Lâm Phàm bối rối đẩy xe bánh ra khỏi khu nhà. Tiểu Phàm, hôm nay đi muộn vậy. Khi rời khỏi khu nhà, một nhóm các bác gái đang chuẩn bị ra ngoài đón cháu của họ. Vâng, Lâm Phàm mờ mịt gật đầu. Tiếp tục đẩy xe hàng nhỏ đi về phía xa. Này, hôm nay Tiểu Phàm trông như mất hồn. Không lẽ thất tình hay sao? Thất tình cũng không sao. Không phải con gái của bà đã 30 rồi sao? Đều lớn tuổi thế rồi. Bây giờ chẳng phải là đúng dịp à, bà nói bậy bạ cái gì đó. Con gái tôi mặc dù đã 30, nhưng cũng không thích tiểu tử này. Mau đi đón cháu trai của bà đi. Con gái của tôi đã có rất nhiều người theo đuổi rồi. Ha ha, tiếng cười của các bác gái bên cạnh cũng lan ra xung quanh. Cách chương.